Rốt cuộc, Liên gia lão đại 20 tuổi đã khảo trúng tú tài. Liên lão gia tử mừng rỡ như điên, từ đó lại càng toàn lực ủng hộ con lớn nhất. Chẳng qua là thiên ý trêu ngươi. Từ đó về sau, lão đại của Liên gia mỗi lần thi hương đều rớt, hoặc là hàng năm thi cử thì cũng chỉ xếp hạng trung đẳng. Lão nhị là cùng lão đại Liên gia cùng trung học thi thư, thực lực cũng là không kém, nhưng ngay cả tú tài cũng không thể thi đậu. Hắn vốn cũng không thích học, sau lại đem bài vở và bài tập hoàn toàn bỏ quên. Khi đó Liên gia đã có khá nhiều nhân khẩu, gia đình nông dân, chỉ có chút ít sản xuất bên trong ruộng. Lão đại cùng lão nhị Liên gia lại nhàn rỗi. Liên lão gia tử vì chuyện lão đại Liên gia đi thi hương đã bán mất vài miếng đất. Về sau Liên gia quang cảnh ảm đạm không ít. Đến phiên lão tam cùng lão tứ Liên gia thì chỉ là vào thôn học nhận biết mấy chữ rồi cũng là trở về nhà làm nghề nông. Tuy là như thế, nhưng Liên lão gia tử vẫn hy vọng vào lão đại Liên gia một ngày nào đó sẽ thành công. Chúng cử làm quan làm rạng rỡ một nhà, dâng giám sinh làm quan cũng là làm rạng rỡ dòng họ. Tuy là có chênh lệch nhưng lại hoàn thành tâm nguyện của hắn, cộng thêm đau lòng đứa con lớn nhất, nên Liên lão gia tử mới đưa ra quyết định này. Liên thủ nhân, Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi coi như là nhìn đúng điểm yếu này của Liên lão gia tử. Chúng ta bây giờ còn bao nhiêu bạc? Liên lão gia tử hỏi Chu thị. Chỉ có lão đại mang về 20 lượng, còn có mấy lượng bạc vụn mà chúng ta dành dụng, nhiều nhất cũng chỉ có 42 lượng. Liên lão thái thái nói, 42 lượng cùng so với 500 quả thật chênh lệch quá lớn. Phụ thân, tiền này, Dương Thành Phong đang đợi ở trấn trên qua ngày mai sẽ đi. Liên thủ nhân nhỏ giọng nói, trong nhà chỉ có 30 mẫu ruộng. Liên lão gia tử thở dài nói, nói như vậy là muốn bán sao? Đây là sinh mệnh của cả nhà a. Phụ thân, tiền này hẳn là do đại ca đưa ra chứ? Liên thủ nghĩa nói, nhị đệ, ta không có phân ra ở riêng, chia ra cái gì ta và ngươi? Liên thủ nhân nói, vậy Tống công tử chẳng phải không phải Hoa Nhi nhà chúng ta thì không lập gia đình sao? Hà thị chuyển động con ngươi một vòng, rồi nghĩ ra một ý kiến hay. Hoa Nhi, ngươi cùng Tống công tử nói một chút, không phải chỉ là 500 lượng bạc ư? Đối với chúng ta là việc lớn, nhưng đối với hắn thì chỉ cần búng ngón tay một cái là đủ rồi sao? Hoa Nhi là một hoàng hoa đại khuê nữ, còn không đáng giá bằng 500 lượng bạc của hắn sao? Hà thị thô bỉ nói, làm Liên Hoa Nhi xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Nhị thẩm, còn không có thành thân cháu liền hướng nhà hắn lấy tiền thì sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người? Cháu sợ không ngẩng đầu lên được thì không nên khoe khoang đem ngọc bội gia truyền nhà người ta đập nát. Hà thị từ trước cho tới bây giờ ngoài miệng không bao giờ chịu thua ai nên lập tức phản kích nói lại. Liên Hoa Nhi xấu hổ quay đầu gục vào ngực Liên Tú Nhi nức nở. Hải Nhi, bá mẫu cháu nói không sai. Đại ca, những năm này ngươi ở tại trấn trên, có lương thực cấp cho tú tài, còn có tiền làm quan cũng không mang về một đồng nào. Trong nhà mấy đứa cháu của ngươi ăn không đủ no, hàng năm kiếm được mấy đồng tiền thì cũng cầm cho ngươi đi trà rượu. Ngươi vốn nói chờ ngươi vào làm quan thì để cho huynh đệ cùng cháu của ngươi hưởng phúc. Phúc thì ta không thấy đâu, chỉ thấy đất trong nhà đã bán hơn phân nữa. Còn dư lại mấy mẫu này, nếu bán nữa thì chúng ta cùng nhau đi uống gió đông bắc sống a. Liên thủ nghĩa cười hì hì nói. Theo lời nói của Liên thủ nghĩa đã gợi lên thù mới hận cũ trong lòng Hà thị. Cả nhà lão đại tính toán thật là tốt, muốn nàng giúp đỡ nói chuyện bán Liên Mạn Nhi mới cho nàng cùng khuê nữ hai bộ xiêm y mới. Nhưng hai bộ xiêm y này so ra còn không bằng một món đồ của Liên Tú Nhi. Nếu không phải do một câu nói của Liên Mạn Nhi, nàng sẽ bị một nhà lão đại lừa mất. Cái gì sau này được thơm lây? Cả nhà lão đại toàn nói mấy lời này nhưng đã khi nào thì thực hiện qua. Hồ ly tinh Cổ thị kia luôn dùng vài lời này đã nghĩ đuổi nàng đi. Ai u, quả thật muốn lấy mạng người ta à. Hà thị đột nhiên vỗ tay, gào thét lên, 500 lượng bạc. Các ngươi muốn có tiền mà không muốn đem lương tâm đi bán. Thôi thì các ngươi dứt khoát đem mẫu tử chúng ta cùng nhau bán đi. Tiểu nha đầu Hoa Nhi kia có đáng giá như vậy không? Vậy thì nhị lang nhiều lắm cũng không phải là cháu nội ruột mà là ta trộm nuôi thôi. Hắn chết đói cũng không ai đau lòng. Liên Mạn Nhi lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh lăn lộn khóc lóc om sòm như vậy. Nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang. Hà Thị kêu lên một chuỗi tên, nàng là người sinh nhiều cháu trai cho Liên gia nhất. Bình thường luôn dùng tên như thế, mấy người các ngươi là đồ vô tâm vô phế, đã chạy đi đâu rồi? Nếu các ngươi không trở lại chúng ta sẽ bị một nhà của đại bá các ngươi bức tử a. Đại ca đại tẩu đại lang nhà các ngươi chẳng những cưới vợ ngay cả hài tử cũng đều sinh. Đại lang nhà chúng ta đến tuổi nên lấy vợ rồi, vì đem tiền cho các ngươi mà đến bây giờ vẫn chưa cưới được vợ a. Giọng Hà Thị càng khóc càng lớn, thì mặt của Liên thủ nhân cùng Cổ Thị càng ngày càng đen. Lão nhị, bảo vợ ngươi im miệng. Liên lão gia tử quát lên, ai nói bán, đất đó không bán. Liên lão gia tử vừa nói thế, thì cũng không cần Liên thủ nghĩa nói chuyện. Hà Thị liền lập tức dừng khóc. Ti ti, giống diễn kịch quá bằng. Bằng, phụ thân, vậy tiền kia từ đâu? Vay tiền sao? Nếu không mượn thì của đại tỷ. Tiệm tạp hóa nhà nàng nghe nói một tháng cũng kiếm được vài lượng bạc. Liên thủ nghĩa lập tức nói. Ngươi nghe ai nói? Chu Thị lạnh lùng nói, cuộc sống gia đình của đại tỷ ngươi cũng trải qua cũng khó khăn, làm gì có bạc. Ngươi dám đánh chủ ý vào gia đình đại tỷ ngươi, ta cắt đứt gân chân của ngươi. Trong miệng Liên thủ nghĩa lầm bầm lầu bầu, không dám có ý hướng đại tỷ vay tiền nữa. Có chỗ để mượn mẫu thân không cho, vậy dứt khoát đem Hoa Nhi đưa cho người ta đi, cũng có mấy trăm lượng bạc. Hà Thị nói, Liên Hoa Nhi bụng mặt, trong lòng thầm hận Hà Thị, nhưng lúc này cũng không dám ra mặt làm căng với Hà Thị. Tính tình của Hà Thị nàng biết rõ, nếu lúc này trở mặt, Hà Thị sẽ đem chuyện tặng xiêm y để nàng giúp nói chuyện bán Liên Mạn Nhi lấy bạc lộ ra ngoài, vậy coi như xong chuyện. Phụ thân, bên đại tỷ mẫu thân không cho đi, vậy chúng ta chỉ có thể tìm Lão Kim mượn. Liên thủ nhân nói, Lão Kim... Liên thủ tín vẫn giữ một mực im lặng, chợt ngẩng đầu, đại ca nói là Lão Kim ở đầu thôn đông. Liên Mạn Nhi ở trong lòng ồ lên một tiếng, Lão Kim kia là ai mà để cho người đàng hoàng như Liên thủ tín kích động như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, vay lãi suất cao trừ Lão Kim còn có ai có sẵn nhiều bạc như vậy? Liên thủ nhân xem thường nói, đây chính là lãi suất cao a. Vẫn cúi đầu im lặng, Liên thủ lễ ngạc nhiên mà nói, thì ra Lão Kim là ngươi cho vay cắt cổ. Trời ạ, bất kể ở thời đại nào, ba chữ lãi suất cao cũng là một màn huyết lệ. Vay lãi suất cao căn bản là uống rượu độc để giải khát. Nếu như nói cần tiền cứu mạng nên không có biện pháp phải đi vay lãi suất cao cũng đành thôi. Nhưng hiện giờ lý do để Liên gia đi vay lãi suất cao khiến Liên Mạn Nhi triệt để không tiếp nhận nổi. Phụ thân, bình thường ngài cũng nói không thể dính líu gì đến vay lãi suất cao. Cũng nói có nhiều chuyện vì vay lãi suất cao mà cửa nát nhà tan cho huynh đệ chúng con nghe. Liên thủ tín nói, chúng con mỗi người còn có người phải nuôi sống. Phụ thân, lãi suất cao này chúng ta không vay được. Liên thủ tín là người thành thật có thể nói ra lời như thế, để cho Liên Mạn Nhi đối với hắn có chút hiểu biết mới mẻ. Liên lão gia tử trầm mặc, hắn cũng không nguyện ý vay lãi suất cao, nhưng là Liên thủ nhân sợ Liên lão gia tử bị hai đệ đệ nói mà thay đổi tâm tư, vội vàng lên tiếng, đó là do họ không trả nổi cho người ta, chúng ta thì khác, chỉ mượn tới cấp cứu, chờ Hoa Nhi gả cho Tống gia xong, lập tức sẽ đem tiền hoàn lại. Hoa Nhi gả vào Tống gia cũng có thể giúp những đệ đệ muội muội có mối hôn sự tốt, 5.000 hay 5 vạn cũng là số lượng nhỏ. Các ngươi không nên học kiến thức hạn hẹp của nhà nông, chỉ nhìn thấy trước mắt không nhìn xa trông rộng. Liên thủ nhân vừa nói vừa vươn ra một cánh tay, khoa tay múa chân về hướng xa xôi. 500 lượng bạc với đại ca là số lượng nhỏ, nhưng nhà chúng ta dù có đem phòng ốc cùng đất đai bán đi cũng không đổi được 500 lượng bạc. Liên thủ lễ nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên thủ lễ nói như thế là còn quá khách khí. Hắn nên hỏi liên thủ nhân, nếu 500 lượng bạc là số lượng nhỏ sao tên đó không trực tiếp lấy ra còn đi vay lãi suất cao làm gì?

Liên thủ nhân liên tục không ngừng trả lời. Lão Kim lại lấy ra một hộp mực đóng dấu, cười đưa tới. Bởi vì hắn ở gần liên thủ nhân nên hộp mực trước tiên hướng liên thủ nhân đưa tới. Liên thủ nhân tựa như thấy rắn rết vậy, thân thể gấp gáp nhích về phía sau, nhưng lại kéo tay lão Kim hướng đến liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảnh giác, liên thủ nhân tuyệt đối không đáng giá để tín nhiệm. Phải làm cho liên thủ nhân hoặc liên hoa nhi tới xác nhận trả lại tiền, nếu không chuyện này rất nguy hiểm. Thật là ghê tởm, tại sao Hà Thị bên kia còn không có động tĩnh? Phụ thân, chờ một chút. Chỉ thấy lúc này màn cửa bị nhấc lên, liên thủ nghĩa cùng Hà Thị từ bên ngoài vội vã đi vào. Chuyện gì? Trên ngón tay liên lão gia tử đã dính mực đóng dấu, ngẩng đầu lên hỏi. Phụ thân, biên lai vay tiền này phải để cho liên hoa nhi tới lăn dấu tay. Liên Mạn Nhi mấy máy miệng khẽ nheo lại ánh mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, cơm tối ở liên giá. Liên thủ nghĩa cùng Hà Thị muốn liên hoa nhi lăn dấu tay trên biên lai vay tiền làm liên lão gia tử và liên thủ nhân đều lấy làm kinh hãi. Nhị đệ, đệ nói vậy là ý gì? Hoa nhi là một cô nương sao tới lượt lăn dấu tay? Phụ thân mới là chủ một nhà. Liên thủ nhân vội nói. Đại ca, mọi việc đều có vạn nhất. Hoa nhi nói nghe thì thật tốt nhưng đến lúc đó không có tiền trả nợ thì phải dùng phòng ốc trong nhà để trả. Mấy đứa cháu của huynh đều dựa vào những thứ này để ăn cơm cưới vợ kìa. Liên thủ nghĩa cười hì hì nói. Hơn nữa, tiền này không phải là cho Hoa Nhi dùng sao? Cháu nó ký cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý hiển nhiên. Đại ca, bọn muội biết huynh đau lòng khuê nữ nhưng Hoa Nhi lập tức trở thành thiếu phu nhân của Tống gia rồi. Cũng không thể để cho những người nghèo như chúng ta đây thay nàng gánh nợ chứ. Hà Thị nói. Lão Kim như nghe ra một chút ít manh mối. Tiền này là Tú Tài tướng công mượn cho đại cô nương sao? Ừng được nước mắt. Được rồi, ta đi một chuyến. Liên thủ nhân liền từ trên giường gạch đứng lên. Liên Hoa Nhi đột nhiên mở miệng. Do Liên Hoa Nhi làm vợ cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó truyền tới tai Tống gia, Hoa Nhi sẽ không thể gả đi được. Nhị thúc, có lời gì người một nhà chúng ta một hồi tới thương lượng là được. Cố thị theo liên thủ nghĩa cười cười. Huống chi đã bàn tốt lắm rồi, thúc còn ở đó lo lắng cái gì? Ti ti, bà này rất âm hiểm. Liên thủ nghĩa chỉ cười cười nói. Đại tẩu, nói mà không có bằng chứng, tới lúc đó các ngươi làm quan thì đi làm qua, người làm thiếu phu nhân thì làm thiếu phu nhân, chỉ còn lại một đại gia đình gánh nợ cho các ngươi thì cũng quá oan uổng. Tam đệ, tứ đệ, các đệ nói có đúng hay không? Không sai, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Vợ chồng liên thủ nhân vì lợi ích của bọn họ mà không tiếc bán nàng đi thì chuyện gì mà họ không làm được. Nhị thúc, rốt cuộc thúc muốn thế nào? Liên Hoa Nhi cắn răng nói. Hoa Nhi, cháu nói cháu có tiền sẽ trả lại. Vậy cháu còn sợ cái gì mà không đi lăn dấu tay vào giấy nợ? Liên thủ nghĩa nói. Bằng không chúng ta thương lượng lại một chút đi. Liên thủ tín nói. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi vội vàng gật đầu. Các nàng cũng không muốn trước mặt lão Kim cùng liên thủ nghĩa nói toạc ra. Ai u, Tú Tài tướng công, lúc nãy ngươi nói chuẩn xác thúc giục ta đem biên lai vay tiền đến đây, giờ lại đi thương lượng. Không phải ta nói mạnh miệng, người tìm lão Kim này vay tiền còn đứng xếp hàng, 500 lượng bạc, mỗi ngày lợi tức không ít. Tú Tài tướng công, nếu không muốn vay nữa cũng đừng nên chặn tài lộ của ta. Lão Kim có chút mất hứng. Tiền này ta nhất định vay, ngàn vạn lần phải giữ lại cho ta. Liên thủ nhân vội nói. Chỉ có thể lưu một đêm, lợi tức thì tính từ hôm nay. Lão Kim trả lời. Liên thủ nhân đưa lão Kim đi, mọi người của liên gia lại cùng nhau ngồi xuống. Đều đã thương lượng xong, làm sao lại trở mặt. Lão nhị, để còn đem phụ mẫu để vào mắt không? Liên thủ nhân lên mặt đại ca dạy dỗ liên thủ nghĩa. Đại ca, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nhưng chuyện này nói miệng là không có bằng chứng. Liên thủ nghĩa nói, hắn cùng Hà Thị vừa mới thương lượng, cảm thấy nhất định phải để Liên Hoa Nhi lăn dấu tay vay nợ mới đảm bảo. Lão nhị làm sao ngươi có thể như vậy? Liên thủ nhân hướng Liên lão gia tử nhờ giúp đỡ. Phụ thân ngài nói đi. Lão tam, lão tứ, hai người các ngươi có ý kiến gì? Liên lão gia tử hỏi. Liên thủ tín cùng Liên thủ lễ liếc nhau một cái. Chúng con đều nghe phụ thân. Liên lão gia tử thở dài một hơi. Những năm này vì đại ca của các ngươi vào học, trong nhà chúng ta tốn không ít bạc, làm cuộc sống của các ngươi chật vật, ta đây cũng rất xót xa. Lần này đại ca các ngươi nếu được lựa chọn làm quan, toàn gia chúng ta cũng bớt khổ. Mấy tiểu tử tuổi còn nhỏ, có thể lên lớp nghe giảng bài, lớn thì cũng cưới vợ tốt. Ta sẽ bảo đại ca chiếu cố tới các ngươi. Phụ thân, tâm tư của ngài con hiểu. Đại ca được chọn quan là bản lĩnh của đại ca. Con chỉ muốn làm nông dân, sống thực tế. Liên thủ tín nói, có thể giúp đại ca con đây sẽ giúp, như lần này Mạn Nhi. Nói đến Liên Mạn Nhi, Liên thủ tín không nói được nữa, buông đầu rũ xuống. Không phải là khóc chứ, Liên Mạn Nhi suy nghĩ đến lời nói của Liên thủ tín. Tâm tình có chút phức tạp, con cũng cùng một ý với tứ đệ. Liên thủ lễ nói, tiền này Hoa Nhi nhất định sẽ trả, nhưng Hoa Nhi không thể lăn giấu tay. Nếu chuyển đi ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Cổ thị cũng khóc thút thít. Thủ nhân, ngươi nói phải làm sao? Không thể để Hoa Nhi lăn giấu tay. Phụ thân ngài là chủ một nhà, hay là ngài lăn ấn đi? Liên thủ nhân nói. Ti ti, thằng con bất hiếu, người nam nhân này, có còn một chút trách nhiệm hay không? Liên Mạn Nhi không nhịn được mà cảm giác muốn nhảy dựng lên mắng chửi người. Quay đầu liền thấy Liên lão gia tử mặt mày u ám. Lần nữa nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy trong ánh mắt Liên Hoa Nhi lóe lên hàn quang. Liên Hoa Nhi lạnh lùng đánh giá người trong phòng. Theo nàng xem ra, bọn họ cũng không nguyện ý vì nàng gánh vác món nợ này. Chỉ sợ là tạm thời cũng không nguyện ý. Liên lão gia tử cũng bị bọn họ thuyết phục. Không đành lòng, hắn sợ đem tòa nhà này cùng mười mấy mẫu đất mất hết. Trong phòng này, đến phụ mẫu nàng cũng không có vì nàng suy nghĩ. Chỉ vì hôn ước và Tống Lang đồng ý dâng tiền cho giám sinh mới bằng lòng ra sức. Vô luận phải trả giá bao nhiêu, để cho Liên gia tán gia bại sản cũng được. Hay một lần nữa thực hiện chuyện của Liên Mạn Nhi, thì ai cũng không thể ngăn cản nàng gả vào Tống gia. Hiện tại các ngươi cho ta sắc mặt như vậy, chờ ta gả vào Tống gia. Hừ, ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Liên Hoa Nhi quyết định chủ ý xong, xoa xoa khóe mắt. Lúc này mới mang theo nức nở mở miệng. Cháu đồng ý lăn tay. Liên Hoa Nhi nói. Bất quá chuyện ngọc bội ai cũng không được nhắc lại. Nếu để cho người ngoài biết, khiến chuyện chung thân của cháu thất bại, thì món nợ này cháu sẽ không trả. Đến lúc đó mọi người cũng không được lợi gì. Liên Mạn Nhi rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt ngoan lệ của Liên Hoa Nhi. Đảo mắt cái nàng ta đã mang bộ dạng nhu nhược ẩn nhẫn. Trong lòng thầm cảnh giác, cô nương này tâm cơ cũng rất cao. Liên thủ nhân cùng cổ thị trao đổi một ánh mắt. Liên thủ nghĩa cùng Hà thị là kẻ cầm đầu, một chút cũng không chịu thiệt thòi. Nếu bọn họ vẫn kiên trì để Liên lão gia tử đồng ý, đến lúc đó Liên thủ nghĩa thật làm ầm ĩ lên, vậy thì bọn họ kiếm củi 3 năm sẽ thiêu 1 giờ rồi. Hoa Nhi nguyện ý như vậy, vậy thì cứ thế mà làm đi. Liên thủ nhân nói, mọi người thương lượng quyết định xong rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ gọi lão Kim lần nữa tới, ký biên lai vay tiền lấy bạc. Trời không còn sớm, ăn cơm đi. Liên lão gia tử nói. Nương, cơm đều làm xong, chuẩn bị món gì ăn? Trương thị hỏi Liên lão thái thái Chu thị. Trong nhà có cái gì, chuyện này còn tới hỏi ta sao? Chu thị tức giận nói. Trương thị không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà thẳng bước đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi cũng đi theo ra ngoài, gian ngoài trước sau cửa mở rộng ra. Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều mặc tạp dề, đang từ nồi lớn lấy cơm ra ngoài. Mạn Nhi, con vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Trương thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra, thì trận lại nói. Bằng không, để cho tiểu thất mang theo con đi ra bên ngoài một chút cũng được. Chớ đi xa, sắp ăn cơm rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Nhà lớn của Liên gia có 5 gian, từ đông sang tây mỗi bên 2 gian, gian nhà phụ ở ngoài này là phòng bếp. Hai bên trái phải có 2 bếp lò to và 2 bếp nhỏ, ở giữa có 1 vách ngăn, ngăn phía bắc để chén tủ, vài bó rau, còn có một chút mấy thứ lặt vặt, giống như những phòng bếp bình thường khác. Từ nơi này phía sau phòng đi ra chính là hậu viện Liên gia. Hậu viện rất lớn, toàn bộ làm vườn rau xanh. Bây giờ là khí trời đầu mùa hè cuối mùa thu, trong vườn một luống rau hẹ, cải trắng, cây ớt, dưa leo, cả các loại, đều rất tươi tốt. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi vị của lá xanh cùng bùn đất. Liên Mạn Nhi hít sâu vài hơi, nếu như trở về không được, như vậy ở đây cũng tốt. Không khí không bị ô nhiễm, thức ăn xanh biếc khỏe mạnh. Ở tại hậu viện nhìn một chút, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới tiền viện. Tiền viện cùng hậu viện không khác mấy, đông tây tổng cộng có 3 gian, từ xương phòng, hiên nhà, trái nhà đến cửa lớn cũng bị mở thành vườn rau xanh. Liên gia xây tòa nhà này, xem như hết sức đoan chính là sân của nhà nông. Ban đầu, thời điểm Liên lão gia tử mua lại ước chừng là 150 lượng bạc. Liên Ngũ Lang ôm một bó củi đưa lên phòng, Liên Mạn Nhi cũng là đi theo trở lại. Chu thị đứng ngoài phòng chỉ huy Trương thị làm này làm kia, đem đậu rác trong cái giỏ xách kia đi xào. Chu thị nói, mới vừa tối Trương thị đi hỏi nàng nấu món gì bị nàng quát lớn, sau mới một lát đã quay ra chỉ huy rồi. Cắt mỏng ra, đem phần già đi xào trước. Liên Tú Nhi đi theo bên cạnh nói tiếp, cũng đừng để hành thái, Hoa Nhi không ăn, để nhiều dầu vừng một chút, Hoa Nhi thích ăn. Con đi ra ngoài làm gì, sẽ bị dính một thân khói dầu. Chu thị oán giận nữ nhi, nương, con đi tìm Hoa Nhi nói chuyện. Liên Tú Nhi cười, cất bước đi vào tây phòng. Tại sao rửa nhiều khoai tây vậy? Chu thị nhìn cái bùn lớn trước mặt Liên Chi Nhi rồi khiển trách, lấy ra một nửa để nương ngươi rửa, ngươi đi hái 20 trái cà, bữa tối ăn món cà trưng. Trương thị bận rộn lấy khoai tây từ trong chậu ra. Liên Chi Nhi cũng đứng lên đưa tay ở tạp dề chùi chùi, cầm rổ đi ra sau vườn hái cà. Những thứ khoai tây này ngươi cắt nhỏ, lại rửa thêm mấy cây ớt xào ăn. Chu thị tiến thêm một bước chỉ thị nói. Chu thị vừa vội đáp vừa đem khoai tây đã rửa sạch lên thớt cắt. Mạn Nhi, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, mau tới đây nhóm lửa. Chu thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi lập tức ra lệnh. Mạn Nhi còn chưa khỏe, để cháu làm. Liên Ngũ Lang đi vào chỗ lò lớn bên cạnh. Ngũ Lang nên làm gì thì ngươi làm đi, đây không phải là việc ngươi nên làm, để cho Mạn Nhi nhóm lửa. Nội à, để cháu nhóm cho. Liên Chi Nhi cầm một rổ cà đi vào, nghe thấy Chu thị nói chuyện thì gấp rút nói, nương, Mạn Nhi vừa mới tỉnh lại, mấy mẫu tử chúng ta cũng bận rộn nãy giờ, đợi nàng tốt lên một chút đi, nếu không làm hại nàng bệnh thêm thì sao. Trương thị hướng Chu thị thỉnh cầu, bọn nhỏ bị ngươi làm hư. Chu thị hung ác chừng Trương thị một cái nhưng không hề kêu Mạn Nhi nhóm lửa nữa, đồng thời tự mình đi ra phía tủ chén lấy ra một miếng thịt ba chỉ, cắt thành miếng nhỏ sau đó thả một nửa trở lại. Triệu thị lúc này mang theo Liên Diệp Nhi đi tới, đem người đi nhóm lửa bên bếp lò lớn. Hai nồi lớn trên lò cũng đã nóng, Chu thị ở trong nồi bỏ dầu lại lấy thịt đã được cắt tốt bỏ vào, xào sơ cho tỏa ra mùi thơm. Liên Chi Nhi đưa cà lên để Chu thị bỏ thêm vào nồi, xào một hồi nữa, Liên Chi Nhi lại đưa thêm nước. Chu thị lúc này thả muối vào trong nồi rồi lấy nắp đậy lại, xem thật kỹ coi chừng cháy. Chu thị phân phó Triệu thị, nâng người lên liền nhìn thấy Trương thị đang hướng trong nồi thả dầu. Dầu kia không tốn tiền mua sao, thật không chịu được ngươi hoang phí như vậy a. Chu thị vừa quở trách vừa đi tới, lấy chén dầu trong tay Trương thị hướng trong nồi đổ vào. Trương thị đi bưng ớt cùng khoai tây đã được cắt xong, cũng đem đổ vào trong nồi. Đi lấy đậu rác ra đây, phải xào đậu rác trước. Chu thủ lập tức phân phó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, một miếng thịt dẫn đến phong ba. Trương thị sửng sốt một chút rồi đem khoai tây để qua một bên, xong đi lấy đậu rác được cắt tới đưa cho Chu thị. Chu thị không có đón lấy mà đứng dậy trừng mắt với Trương thị, đúng là khen ngược ngươi mà, làm thức ăn một mình cũng không xong, cái gì cũng trông cậy vào cái lão bà tử ta đây, đã lớn tuổi như vậy còn phải ở một bên hầu hạ mấy tiểu tức phụ các ngươi. Đây là làm sao a? Tìm xương trong trứng gà mà, dù cho Trương thị làm gì thì cũng không đúng. Người ta nói tượng đất cũng có công dụng của tượng đất, vậy mà Trương thị nghe vậy cũng thật không có tức giận. Bất quá ngay cả Mạn Nhi cũng không nhìn được. Nội, mới vừa rồi nương bỏ dầu như vậy là muốn xào một bồn lớn khoai tây, ngài lại sợ nhiều dầu. Giờ xào đậu rác ngài lại bỏ thêm rất nhiều dầu nữa, chẳng phải là lãng phí sao? Liên Mạn Nhi không nhịn được mở miệng nói. Mạn Nhi, Trương thị nhanh chóng ngăn cản Mạn Nhi nhưng cũng không cản được những lời Mạn Nhi vừa nói. Liền nghe choảng một tiếng, Chu thị đem cái muỗng ném vào trên kệ bếp. Ta sống vô dụng rồi, một cái tiểu nha đầu như ngươi cũng dám nói với ta như vậy. Chu thị thiếu chút nữa lấy tay chọc thủng mắt của Liên Mạn Nhi. Trương thị vội và đem Mạn Nhi kéo vào lồng ngực mình. Nương, Mạn Nhi là tiểu hài tử không hiểu chuyện lại vừa té đập vào đầu, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Trương thị bận rộn khuyên nhủ, Mạn Nhi con mau mau nói xin lỗi với nội đi. Cái gì tiểu hài tử, đây là ngươi nuông chiều. Hừ, phía ngoài hiếu thuận trong lòng lại ác độc. Đừng cho là ta không biết tâm tư kia của ngươi, để cho một nha đầu lừa đảo ngang ngạnh với ta. Chu thị ngược lại hướng Trương thị phát tác. Trương thị nhất thời mặt đỏ lên, trong nồi lại vang lên tiếng sôi xèo xèo kèm theo tiếng chửi rủa của Chu thị. Trương thị lấy tay xoa xoa mắt. Nương, dầu nóng rồi, nếu không để đậu rác vào sẽ bị khét mất. Chu thị thấy Trương thị như vậy, muốn mắng tiếp bất quá chỉ hầm hừ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, mau nói xin lỗi, nói con sai rồi. Trương thị lôi kéo Liên Mạn Nhi, Chu thị khắp nơi làm khó ngươi. Ta chỉ nói một lời nói thật, khi nào thì sai rồi. Liên Mạn Nhi trong lòng không phục. Nội chúng con sai rồi, ngài đừng nóng giận. Tiểu thất từ phía sau của Liên Mạn Nhi nhô đầu ra cười nói với Chu thị. Chu thị thần sắc hòa hoãn một chút nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi. Nhị tỷ, tỷ nếu không xin lỗi chúng ta sẽ không có cơm ăn. Tiểu thất đẩy Liên Mạn Nhi, giọng thì thầm nhỏ như muỗi nói. Chỉ vì một câu như vậy, Chu thị thật sẽ làm cho mọi người không được ăn cơm. Nội, con sai rồi, ngài đừng nóng giận. Liên Mạn Nhi nói, coi như đối phương lớn tuổi nàng nhường nàng ta vậy. Chu thị lúc này mới hừ một tiếng, nhanh lên một chút đem đồ xào, không nên ở đó làm biếng. Nói xong liền vén rèm đi vào nhà. Nương, con nói sai sao? Nội nói người như vậy mà người một chút cũng không tức giận. Liên Mạn Nhi hỏi. Trương thị đang xào thức ăn, tay đang làm ngừng lại một chút. Đừng làm lớn chuyện, nội là trưởng bối, cứ để nội nói ngoài miệng một chút thì thôi. Nương như vậy mà nội còn nói người không hiếu thuận kìa. Lần này Trương thị quay đi không nói gì cả. Trương thị tay chân nhanh nhẹn, mới một hồi đã làm xong mấy món ăn khác. Chi Nhi, Ngũ Lang, bày ra đĩa đi. Trương thị gọi hai đứa bé. Cả Trưng cũng tốt lắm, để tẩu nói cho nương một tiếng để mang món ăn. Triệu thị nói, phiền toái tam tẩu rồi. Trương thị cười nói, nói gì phiền toái hay không phiền toái, muội giúp tẩu rất nhiều. Triệu thị cũng cười cười, nương, chúng ta không thể tự mình xới cơm sao, nội mới vừa rồi nói chúng ta bắt người phải hầu hạ mà. Liên Mạn Nhi nói, nàng vừa nói xong, liền phát hiện mấy người họ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tại sao, nàng lại nói gì bậy bạ rồi à? Mạn Nhi mới tỉnh, có một số việc không nhớ, lại qua hai ngày nữa thì tốt rồi. Triệu thị an ủi Trương thị, con lại nói sai cái gì sao? Liên Mạn Nhi lại càng khó hiểu. Mạn Nhi muội quên à, cả Trưng có thịt, món ăn nào có thịt đều được nội tự mình làm. Liên Chi Nhi nói, nhị tỷ, ở trong nồi thả bao nhiêu thịt, nội làm sao nhớ được. Tiểu thất nói, mỗi một miếng nội đều nhớ hết. Liên Diệp Nhi cũng đánh bạo nói. Liên Mạn Nhi khóe miệng ngập ngừng nhưng cũng không phát ra âm thanh nào. Đều đi vào trong nhà đi, tiểu thất con chiếu cố chút tỷ con. Trương thị nói, còn Triệu thị đã đi vào nhà trước nói với Chu thị cả Trưng xong. Nuôi các ngươi có lợi ích gì, ta đây một đống tuổi còn phải hầu hạ các ngươi. Chu thị nói như vậy nhưng vẫn đi ra ngoài, vừa đi vừa phân phó Triệu thị còn đứng ngốc ở đó làm gì, lấy cái bàn đến. Mọi người vừa đi ra ngoài đem cái bàn. Bàn này của Liên gia là làm từ gỗ, rất nặng. Triệu thị, Ngũ lang cùng Chi Nhi một người nâng một cái. Mạn Nhi, Chi Nhi cùng Tiểu Thất ba người hợp lực nâng một cái khác. Hai cái bàn đặt ở chung một chỗ tại đầu giường gần chỗ đặt lò sưởi. Hai cái khác cũng ở đầu giường nhưng xa lò sưởi hơn. Liên Chi Nhi nhanh tay nhanh chân đem vài cái bàn lau qua một lần. Liên Mạn Nhi cùng Triệu Thị đi ra ngoài đem bát đũa mang vào nhà. Còn Chu Thị thì đang lấy cả trưng từ trong nồi ra. Trương Thị ở một bên hầu hạ. Một chậu này là bàn của phụ thân ngươi, đặc biệt chuẩn bị. Chu Thị phân phó Trương Thị. Hà Thị từ bên ngoài thò đầu vào nói. Nương đợi lát nữa hãy ăn cơm, mấy tôn tử của ngài còn chưa có trở lại kìa. Vậy ngươi còn không mau đi tìm. Chu Thị tức giận nói. Hà Thị nhanh chóng lui đầu trở về, liền ở trong viện lớn tiếng gọi. Một lúc sau thì bốn tiểu tử choai choai từ ngoài cửa lớn hừng hực chạy vào. Trong nhà Triệu Thị đã lấy bát đũa ấn từng người bày xong. Đầu giường gần lò sưởi đặt hai cái bàn, Liên lão gia tử và các con trai cùng nhau ngồi. Một cái là lão thái thái cùng nữ quyến Liên gia ngồi. Trừ đứa con lớn nhất của Liên thủ nhân cùng đại nhi tức, cháu dâu cả, còn đang ở trấn trên chưa trở về thì Liên gia coi như là đông đủ. Liên Mạn Nhi đếm, không khỏi thầm than, Liên gia thật đúng là nhân khẩu thịnh vượng a. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đã ngồi xuống bên cạnh cái bàn đặt xa lò sưởi. Tiểu Thất mặc dù là nam nhân nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên cũng đi theo Trương Thị ăn ở bên này. Liên Diệp Nhi cũng tới đây, thân thiết cùng Liên Mạn Nhi ngồi chung. Bên cạnh Tiểu Thất là Liên Đoá Nhi, theo thứ tự kế tiếp là Cổ Thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi, cuối cùng ngồi ở vị là Chu Thị. Hà Thị mang theo tiểu khuê nữ Liên Nghiền Nhi kéo đến chỗ Chu Thị ngồi, chỉ chừa ra một chỗ trống chật hẹp cho Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Chi Nhi. Trương Thị, Triệu Thị, Liên Chi Nhi từ gian ngoài bưng cơm thức ăn vào bên trong. Liên Kế Hoành, tên của Ngũ Lang, cũng đi theo hỗ trợ. Ngũ Lang, ngươi ngồi đây, đây không phải là việc ngươi cần làm, để nương và muội muội ngươi làm là được rồi. Chu Thị nói. Liên Ngũ Lang đáp nhưng cũng giúp đỡ đem cơm bưng đi qua. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Liên Thủ Tín. Ngũ Lang của lão tứ tựa hồ thích công việc này a. Hà Thị nhếch miệng cười nói. Không có tiền đồ. Liên Tú Nhi hừ một tiếng. Liên Mạn Nhi muốn nói nhưng bị Tiểu Thất ở dưới mặt bàn vội vàng nắm tay nàng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cũng ngậm miệng không nói. Cơm tối Liên gia rất hào phóng. Một cái bùn lớn chứa cơm, một cái chậu chứa bánh ống, một cái bùn lớn khoai tây sợi xào ớt xanh, một bùn lớn thịt ba chỉ trưng cà, một cái đĩa xào đậu rác sợi, còn có một bó cần tây, một chén tương đậu, một đĩa dưa muối. Bên bàn của phía nam nhân cũng là như vậy, bất quá thì số lượng gấp đôi. Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Chi Nhi đem hết thức ăn mang lên, tất cả mọi người đều lên giường ngồi. Bùn đựng cơm cùng bánh ống đều để bên cạnh Chu Thị. Chu Thị lấy muỗng xới cơm, trước tiên xới một muỗng tràn đầy vào chén đưa cho Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi cũng không nhận lấy mà đưa qua cho Liên Hoa Nhi. Chu Thị lại lấy tràn đầy một chén khác đưa qua lại cho Liên Tú Nhi. Lần này Liên Tú Nhi nhận lấy đặt ở trước mặt mình. Kế tiếp Chu Thị lấy cho mình cùng mấy hài tử. Cuối cùng là mấy con dâu Cổ Thị, Hà Thị đều chẳng qua là một chén bình thường. Đến phiên Triệu Thị, Chu Thị đột nhiên buông xuống vá cơm, nhìn thoáng qua trên bàn thôi không đủ, vợ lão tam ngươi lại đi hái thêm cây hành đi. Triệu Thị cúi thấp đầu, đáp ứng một tiếng từ trên ghế đi xuống. Nương, để con đi đi, hôm nay con làm cơm, hành không đủ là con nên đi. Trương Thị ngăn cản Triệu Thị tự mình đi ra ngoài. Chu Thị sắc mặt không được tốt lắm nhưng cũng không nói cái gì, cầm lấy cái muỗng xới cho Triệu Thị hơn phân nửa chén. Lúc này cơm trong nồi cũng không còn bao nhiêu, tới chén của Trương Thị thì cũng chưa tới nửa chén. Chỉ có nửa bát cơm, Trương Thị sợ rằng ăn không no, cũng may còn có bánh ống. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền thấy Liên Tú Nhi lấy đi hai bánh ống, một cho Liên Hoa Nhi một bỏ vào chén của mình. Chu Thị lại bắt đầu phân bánh ống. cũng là mỗi người một miếng. Cuối cùng còn lại hai miếng hẳn là cho Trương Thị cùng Triệu Thị, nhưng cũng không thấy Chu Thị phân ra. Hà Thị An vị bên cạnh Chu Thị cực kỳ nhanh tay, vươn ra lấy một cái đặt vào trong miệng một ngụm cắn xuống hết một nửa. Nương, hôm nay thực nhiều việc, con đói bụng lắm. Hà Thị cười hì hì nói. Chu Thị chán ghét trợn mắt nhìn Hà Thị một cái. Đó là của mấy em dâu ngươi, còn không mau để xuống. Hà Thị nắm bánh cười nhìn Triệu Thị. Vợ lão tam, cái này ta cắn một cái rồi ngươi còn muốn không? Triệu Thị nhìn Hà Thị lộ hàm răng vàng khẽ cúi đầu nói, nhị tẩu ngươi ăn đi, ta không cần. Đây là do ngươi không cần chứ không phải là ta đoạt của ngươi a. Hà Thị lập tức nói. Chu Thi quét mắt không thèm ngó tới. Nương, cho con thêm bánh ống. Liên Tú Nhi nói. Chu Thị cũng đem một cái cuối cùng cho Liên Tú Nhi. Đó là bánh cho Trương Thị. Liên Mạn Nhi muốn nói lại thấy Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất hướng nàng lắc đầu. Liên Chi Nhi còn len lén đem một nửa bánh ống của mình giấu vào ống tay áo. Tiểu Thất cũng đã làm xong. Xem bộ dáng bọn họ, chẳng lẽ đây là chuyện thường phát sinh? Liên Mạn Nhi nhìn một chút chỗ bánh trong chén mình, cũng học bộ dáng của hai người đem bánh giấu đi. Nàng ăn xong một chén mì nước đến giờ vẫn còn no. Trương Thị mang cây hành trở lại nhìn thấy nửa chén cơm trong chén mình, một câu cũng không nói, ngồi xuống ăn cơm, xem ra cũng là thói quen.